Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 52, lên đi. Ngốc hổ. Ngốc hổ là ta cho ta hổ hồn lấy được tên. Trải qua mấy năm nay ân cần săn sóc, hổ hồn cùng ta càng ngày càng thân thiết tự. Chúng ta cộng sinh trạng thái cũng càng ngày càng thành thục. Nó sát khí giúp ta trấn áp ta kia dịch chọc phiền toái thể chất. Mà ta linh giác cũng bồi bổ nó tàn hồn. Ở 3 năm trước đây một lần tình cờ, ta là có thể cảm giác hổ hồn ở trong thân thể tồn tại. Nó chẳng qua là tàn hồn, cùng quỷ vật bất đồng. Không có gì cụ thể trao đổi ý thức, nhưng là có hỉ nộ ai nhạc dị thường đơn giản tâm tình có thể để cho ta cảm giác lãnh hội. Sở dĩ gọi nó ngốc hổ, là bởi vì nó giống như ta là chậm nửa nhịp, tâm tình tới rất chậm. Để cho ta cũng hoài nghi năm đó nhiều lần nó ở lúc mấu chốt hiện thân cứu ta. Cũng là bởi vì nó phản ảnh chậm nửa nhịp dáng vẻ. Nếu không nó nên sớm một chút đi ra. Thật ra thì hổ hồn đã cùng ta hoàn toàn dung hợp. Cộng sinh, này hổ chảo chân chính ý nghĩa cũng sẽ không lớn. Dĩ nhiên đối với người khác mà nói vẫn là bảo bối. Bởi vì nó mang theo dày đặc sát khí. Lại trải qua ta ân cần săn sóc. Là một kiện thượng pháp khí tốt. Theo ta chú ngữ niệm động, ta cảm thấy trong thân thể hổ hồn kia hưng phấn nhao nhao muốn thử tâm tình. Giống như là một loại năng lượng tích lũy ở trong thân thể. Liền muốn phun ra, mà ở bên kia, theo lâm thần chú ngữ niệm động, từng trận cuồng phong gào thét. Gió này không giống phổ thông quỷ vật mang cái loại này âm phong. Ngược lại có một loại bồng bột đại khí cảm giác ở bên trong. Ta hoài nghi hắn là cung dưỡng một cái rất có tu hành, rất có thần thông gia hỏa, nhưng ta không biết là cái gì, cũng tương đối hiếu kỳ rốt cuộc sẽ là cái gì, nhưng bất kể là cái gì ta khờ hồ cũng sẽ không thua. Hai chúng ta vừa lên đài đấu pháp, lâm thần liền làm ra rồi lớn như vậy động tĩnh, chọc cho chung quanh kêu lên liên tục, tại chỗ cơ hồ đều là người trong nghề. Coi như không có tu thành thiên nhãn hoặc là thiên nhãn thông loại đồ vật. Dựa vào thường xuyên tích lũy công lực cùng linh giác. Cũng có thể nhìn kỹ trong sân xảy ra chuyện gì. Hoặc là người bình thường kháng thấy cảnh tượng. Ở bên kia, lâm thần chú ngữ đã đọc xong. Đầy trời cuồng phong cũng ngay trong nháy mắt này bỗng nhiên liền biến mất. Như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Cũng đang lúc này, hắn ném ra quái dị xương bắt đầu run rẩy. Run rẩy kịch liệt, ta biết sau một khắc, cái tên kia liền muốn đi ra, nhưng là ta vẫn không có phân tâm, mà là ở tiếp tục nhanh chóng niệm động đến chú ngữ. Phải biết, cộng sinh linh càng cao cấp, cần chú ngữ cũng thì càng rườm rà, thật sự cần thời gian cũng lại càng dài. Tất cả mọi người đều nín thở, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở kia một đoạn quái dị xương thượng. Ta rõ ràng nghe có người nghị luận. Bây giờ trẻ tuổi khó lường, tương so với chúng ta lúc trước đấu pháp, đơn giản là tiểu đà tiểu nháo. Bất quá nhìn lâm thần lợi hại hơn chút, lão kia lý nhất mạch học trò bên kia hiện tại cũng không có động tĩnh gì. Rất nhiều người cũng đồng ý cái quan điểm này. Dù sao so sánh với lâm thần khí thế, ta bên này cũng quá vô thanh vô tức hơi có chút. Ba, nhất thanh thúy hưởng, rốt cuộc bởi vì rung động kịch liệt. Cái kia quái dị xương ngã xuống đất, mà sau đó một khắc, đám người bắt đầu phát ra lớn tiếng kêu lên. Đây tuyệt đối có bách năm trở lên tu vi, không tưởng tượng nổi. Thật không tưởng tượng nổi, lâm thần là từ nơi nào tìm tới người này? Là, ở đấu pháp linh giác độ cao tập trung dưới tình huống. Ta thiên nhãn cũng tự động mở ra. Ta ngay đầu tiên đã nhìn thấy lớn như vậy đấu trong pháp tràng xuất hiện cái gì? Một cái to lớn bạch vác trồn hôi. Chân chính có tu vi tiên gia. Chỉ cần có một chút thông thường nhân đều biết. Xà, trồn hôi, hồ ly vân vân là đặc biệt dễ dàng bị phụ linh động vật. Mà những động vật này cũng là linh giác đặc biệt cường đại động vật. So sánh còn lại động vật là cực kỳ dễ dàng tu luyện có thành. Bọn họ đến trình độ nhất định, hoặc là bởi vì khác nguyên nhân, cũng sẽ siêu thoát ra nhục thân, tạo thành loại này linh thể. Hiển nhiên, lâm thần liền cung dưỡng như vậy một cái bạch vác trồn hôi. Nếu như là nó nhục thân vẫn còn, nó xuất hiện cũng sẽ không như vậy rung động. Nhưng nó công lực thâm hậu đã linh thể hình thức xuất hiện. Đương nhiên là lớn vô cùng. Để cho nhân liếc mắt nhìn cũng sinh lòng nhút nhát. Ồ, tiểu tử này ngươi nơi đó làm cho giao cốt tới cấp dưỡng bạch vác trồn hôi. Một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh âm từ sân bên cạnh phát ra. Là Phùng Vệ, người này đối với bảo bối loại đồ vật là cực kỳ để ý. Lâm Thần cho Phùng Vệ một cái xin lỗi ánh mắt. Ở đấu pháp chung hắn cũng không có biện pháp giải thích nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn cho ta lật bàn cơ hội. Sau đó một khắc hắn đọc động khởi điều khiển chú ngữ. Nghe chú ngữ, loại này chú ngữ có thể lý giải là trao đổi ngữ. Cái kia to lớn bạch vác trồn hôi liền bắt đầu nhanh chóng hướng ta xông lại. Linh thể căn bản cũng sẽ không bị cái gọi là trọng lực hạn chế. Tốc độ kia thật là nhanh. Căn bản là một cái chớp mắt trong nháy mắt. Cũng đã vọt tới ta theo trước. Có lẽ là Lâm Thần không nghĩ nhanh như vậy muốn giết ta. Hắn không có lựa chọn dùng kia bạch vác trồn hôi linh thể vọt thẳng đụng ta nhục thân. Đem ta linh hồn đụng đi ra. Mà là để cho bạch vác trồn hôi dương lên một cái chân trước. Hướng ta hung hăng đánh tới. Như vậy linh thể công kích là không gây thương tổn được nhục thân phân hào. Nhưng là thương là linh hồn. Suy giảm tới linh hồn ta linh hồn. Cũng liền nhất định ta rất khó thi triển đại thuật pháp. Cũng liền nhất định là thất bại. Có lẽ quá dễ dàng thắng lợi. Lâm Thần căn bản cũng không muốn. Nếu là hắn ta càng thảm. Hắn thắng lợi quang mang cũng sẽ bị thả càng lớn. Nhưng là, đối mặt bạch vác trồn hôi hung hăng nâng lên móng vuốt. Ta căn bản không có phân nửa sợ hãi cùng lo âu. Vào thời khắc này, ta đã đọc xong rồi chú ngữ người cuối cùng âm tiết. Cũng vừa lúc đó, có một cổ lực lượng từ thân thể ta cuồng phóng mà ra. Trong cả sân, không có dấu hiệu nào vang lên giống một tiếng to lớn hổ gầm. Mà cái kia bạch vác trồn hôi móng vuốt trong nháy mắt. Liền bị một cái to lớn hổ chảo hung hăng cho đẩy ra. Ngốc hổ, lên đi, đừng cho ta mất thể diện. Ta quát to một tiếng. Theo ta hô to, ta nghe một tiếng rung trời tiếng kêu cái gì. Tiếp theo là băng ghế tiếng ngã xuống đất âm. Ta quay đầu nhìn lại. Kia hết sức chuyên chú nghe chính mình giày lão đạo sĩ đã ném giày. Thoáng cái đứng lên. Cũng không biết kia giày đập trúng cái kia kẻ xui xẻo nhi. Ta nghe ai nha, một tiếng. Tiếp đó, là Phùng Vệ, ánh mắt hắn tử nhìn chòng chọc ta. Ánh mắt kia tham lam căn bản không cần ta đi hình dung. Hắn trên miệng thì thầm một câu nói. Nhìn khẩu hình, ta biết, là bốn chữ cộng sinh hổ hồn. Đám người chung quanh phản ứng căn bản cũng không tiêu ta nói tỉ mỉ. Ta lần đầu tiên nghe thấy chỉnh tề như vậy hấp khí thanh. Rất đơn giản, lão hổ cũng không phải là dễ dàng tu luyện có thành động vật. Xuất hiện như vậy một cái hổ yêu chi linh, mới có thể cấu thượng yêu phạm vi. Đúng là để cho nhân mở rộng tầm mắt sự tình. Đối diện với mấy cái này phản ứng ta rất lạnh nhạt. Đây chỉ là sư phụ truyền thừa cho ta hổ hồn thôi. Không đáng giá chính ta có nhiều kiêu ngạo. Chẳng qua là hổ hồn trên người cũng thừa tái một nửa ta linh hồn lực. Nó như vậy thoát thể mà ra. Để cho ta có chút suy yếu cùng run chân. Ta cảm thấy cho ta yêu cầu bổ sung. Vì vậy từ trong túi đeo lưng sờ a. Sờ rồi một cái quả táo đi ra. Khoa sát một tiếng. Hung hăng gặm một hớp lớn. Sau đó, ta chỉ nghe thấy hàng trước thừa tâm ca. Hô to một câu. Trần thừa nhất ngươi là tên khốn kiếp. Pháp khí trong túi sách thả quả táo. Kèm theo thừa tâm ca. Tiếng kêu. Là Lâm Thần sắc mặt tái nhợt. Hổ hồn xuất hiện. Để cho cái kia bạch vác trồn hôi theo bản năng liền bắt đầu tránh lui. Gờ từ từ tránh lui. Ở sinh vật học thượng nó cùng lão hổ thì không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Huống chi hổ hồn hiện ra sát khí cùng khí chẳng cũng vô cùng cường đại. Căn bản không phải bạch vác trồn hôi loại này linh thể có thể chống lại. Hổ hồn nhịp bước yêu nhã từng bước một vòng quanh đấu pháp tràng dục dịch. Đây là lão hổ bản năng. Yêu cầu tốt nhất lúc công kích khác. Mà bạch vác trồn hôi là từng bước lui bước. Hai con mắt tử nhìn chòng chọc hổ hồn. toàn tâm ở phòng ngự. Các ngươi những thứ này có bối cảnh gia hòa, ỷ vào không phải là tổ tiên môn ban cho sao? Hổ hồn có gì đặc biệt hơn người? Lâm thần cơ hồ là điên cuồng ở hô to. Khoa sát, ta lại cắn một cái quả táo. Căn bản cũng không có đáp lại lâm thần lời nói. Đấu pháp lúc kích thích chính mình. Lâm thần thế nào phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nhưng có lẽ, đây cũng là trong lòng của hắn đau nhất địa phương. Ta muốn cùng hắn công bình đấu pháp. Cho nên không có thêm dầu thêm mỡ đi nhiễu loạn tâm thần hắn. Cũng đang lúc này, lại một tiếng điếc tai nhức óc hổ gầm vang dội toàn trường. Kèm theo tiếng gào, ta khờ hổ đã xông ra ngoài. Một cái to lớn hổ trưởng hung hăng đánh về phía bạch vác trồn hôi. Mà bạch vác trồn hôi không thể tránh né. Rốt cuộc cũng hí một tiếng. Đón ta khờ hổ vọt tới. Vào lúc này, trong sân đồng thời vang lên chỉnh tề kêu lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.